Giáp tâm bất lương, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mù tạt, Triệu gia vừa đi quẩy cả đêm về, ngủ chưa được một tiếng đã bị nhạc chuông gọi tới của Hoắc Cẩm Đường quấy dày. Mày còn có đạo đức không, mày xem mới có mấy giờ hả? Là do tao muốn đi làm sớm, với lại hay bị tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm. Hoắc Cẩm Đường nói, mà sáng bảnh mắt ra rồi mày còn lười biếng nằm ngủ. Triệu gia nói, làm gì mà nóng thế, làm ăn thất bại à, rất thuận lợi. Hoắc Cẩm Đường đáp, là Vô Thần An đang gặp rắc rối. Cậu ấy làm sao thế? Triệu gia hỏi, tại sao một thằng đàn ông lại tự gọi mình là Tiểu Lệ? Hoắc Cẩm Đường hỏi, gã không cảm thấy nghe rất biến thái hở. Bình thường, Triệu gia nói, còn có vài người gọi là Đường Đường, đấy thôi. Hoắc Cẩm Đường nói, tên của mày thì có gì hay ho hơn? Có nhớ lần trước mày bị mất chó không? Thẻ tên mà mày viết cho nó là chó của Triệu gia, mày tung tin khắp nơi hỏi mọi người có nhìn thấy chó của Triệu gia không, kết quả mày bị người ta báo đã mất tích còn gọi điện đến hỏi thăm. Tên của Triệu gia có chữ gia còn có nghĩa là nhà, dòng họ ấy. Mọi người hiểu lầm, chó của Triệu gia, Thành, chó nhà họ Triệu, GT, Triệu gia ăn ở thế nào đấy nên bị coi là con cún nhà mình. Đoạn này do cô hiểu lắm nên mình chém đại, em thông cảm hu. Triệu gia, ông đây éo đấu võ mồm với mày nữa, mau nói tao biết có chuyện gì đi. Khách ghé thăm nhà, Hoắc Cẩm Đường nói, cần bố mày cung cấp một văn kiện của luật sư, nhớ bảo ông ấy ký tên vào đó. Một luật sư lớn như bố tao lại viết cho mày mấy thứ đó. Cơ mà viết cái gì đấy? Triệu gia nói, cảnh cáo việc tung tin đồn nhảm về nghệ sĩ của công ty khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý thời gian. Viết là 2 ngày sau. Hoắc Cẩm Đường nói, phòng chừng bây giờ Tiểu Lệ đã bị chọc thức đến phát rồ luôn rồi. Quả nhiên ngủ sớm dậy sớm là thói quen tốt, chú chim dậy trễ chẳng những không có côn trùng ăn, mà còn phát hiện ra rằng điện thoại của mình đã bị người ta đụng vào và gửi đi những tin nhắn kỳ lạ, điều này đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch giải quyết mọi việc thật dễ dàng của Vu Thần An. Lúc trước cái điện thoại này của Vu Thần An là mua từ người tiếp thị, ngày đêm bị người lạ gọi điện điên cuồng quấy rối, mà khi ấy cậu lại không muốn đổi, sợ một ngày nào đó Hoắc Cẩm Đường muốn gọi lại chẳng gọi được. Bởi vậy cậu đã cài đặt một danh bạ trắng, chỉ có những số điện thoại được nhập vào mới có thể gọi. Có lẽ Tiểu Lệ cũng thông qua cách kia để lấy được số cậu, và đó cũng là lý do tại sao Vu Thần An không biết Tiểu Lệ đang gửi cho mình những tin nhắn điên rồ, cậu chưa từng nhận được cuộc gọi từ cô ấy. Vô Thần An lấy ra một chiếc điện thoại khác và gọi vào số của Tiểu Lệ. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, hình như bên kia đang ăn cơm, âm thanh có chút ồn ào xen lẫn với tiếng mốt tay, một giọng nam thô lỗ truyền đến. Alo, ai đấy? Vô Thần An ngẩn người, não còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã trả lời theo quán tính. Rất xin lỗi, tôi gọi nhầm số. Cúp điện thoại, Vô Thần An đặt hai chiếc điện thoại cạnh nhau, hai dãy số giống nhau như đúc, cậu có nhầm lẫn gì đâu nhỉ? Vô Thần An còn đang nghi hoặc thì điện thoại gọi lại. Vô Thần An vẫn nhận, alo, Vô Thần An, vẫn là giọng nam kia. Vô Thần An ngập ngừng, Tiểu Lệ, 2 năm nay cậu đi chuyển giới à, chẳng trách đòi nhiều tiền như vậy. Tiểu Lệ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ nó, cậu chưa từng nghe qua thiết bị đổi giọng. Cậu vẫn luôn lừa gạt tớ sao? Vô Thần An nói, bắt đầu từ lần tớ gặp cậu trong game, Tiểu Lệ không thể nhịn được nữa. Tôi lừa tiền của cậu lâu như vậy rồi mà đến bây giờ cậu mới hỏi có phải tôi lừa cậu. Không phải là cậu phản ứng quá chỉ độn rồi chứ, bố đây thật sự éo có cảm giác thành tựu gì sắt. Không phải tớ không nghĩ đến giới tính cũng là giả. Vô Thần An vô cùng chán nản, thôi đi tôi éo muốn ôn lại chuyện xưa với cậu đâu. Tiểu Lệ nhận ra bị Vô Thần An bẻ lái sang chủ đề khác. Con mẹ nó cậu nói vậy là có ý gì? Vô Thần An định giải thích nhưng nghĩ lại thì thấy sai, nếu vậy thì chẳng phải sẽ làm lộ danh tính Hoắc Cẩm Đường rồi sao, hay là cứ tự mình thừa nhận đi. Mặc dù tớ không thể cho cậu tiền, nhưng cậu như vậy là không đúng đâu. Tiểu Lệ nói, cậu lại xàm với tôi ư, ai muốn nói đạo lý với cậu, bây giờ tôi đang tống tiền đấy cậu biết không? Đồ mà, nói tống tiền, bằng tiếng Anh thế nào? Blackmail, Vô Thần An nói, dù sao thì nếu cậu không đưa tôi money, cậu sẽ xôn thân bại danh liệt biết chưa? Tiểu Lệ nói, tôi nói cậu cũng ngu dốt thật sự, ngay cả chứng minh thư cũng chụp gửi tôi, không lừa cậu thì lừa ai đây, éo nói nữa nhá, tôi còn chưa ăn cơm xong, nhanh chóng chuyển tiền cho tôi đi. Sao cậu có thể nói trắng ra hết như vậy? Vô Thần An hỏi, cậu không sợ tớ sẽ ghi âm lại à, mặc dù cậu nói với Tiểu Lệ như thế, nhưng thật ra cậu đã quên ghi âm rồi, mà không chừng Tiểu Lệ còn tin đó. Tiểu Lệ khinh thường nói, có phải cậu vẫn đang dùng điện thoại iPhone? Đúng vậy, Vô Thần An không hiểu. Cậu nghĩ hay thật đấy, điện thoại táo tay dởm ý không thể ghi âm cuộc trò chuyện. Tiểu Lệ nói, cậu không cần lừa tôi đâu, mau gửi tiền nhá, bye bye. Vu Thần An để điện thoại xuống, trầm tư thật lâu, xem ra thật sự nên đổi điện thoại. Trước đây Hoắc Cẩm Đường cũng đã bảo cậu đổi sang dùng Huawei khi điện thoại của cậu bị lạnh đến mức sập nguồn. Vu Thần An rút ra kinh nghiệm xương máu, mở app mua sắm và đặt hàng một chiếc điện thoại Xiaomi. Cậu lại nằm lên giường, xót xa về tình bạn vừa tan vỡ trong vài phút, chất lượng của thiết bị đổi giọng nói thật sự rất tốt, cậu không hề nhận ra điều gì. Khi đó Tiểu Lệ nói chuyện cũng chẳng thô lỗ như thế, cô ấy à không, cậu ta nói cậu ta bị ban cán sự lớp xa lánh, những người đó còn nói xấu cậu ta trên mạng. Vu Thần An nghe xong rất đồng cảm, sau đó Tiểu Lệ nói gần đây quá nghèo, muốn mua trang bị mà không có tiền, hỏi Vu Thần An có thể cho cậu ta vay tiền hay không, cậu ta nhất định sẽ trả lại. Thật ra nếu như Tiểu Lệ nói đi chuyển giới, không chừng Vu Thần An đã thật sự gửi tiền. Nghĩ theo cách này, Tiểu Lệ lại còn có thể là người trung thực. Hoặc có lẽ, lừa Vu Thần An là loại chuyện rất thiếu cảm giác thành tựu, ngay cả kẻ lừa đảo cũng chẳng thèm làm. Cách chương.